Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 71, góc truyện audio.com. Mảnh ghép 71. Nghi ngờ càng thêm nghi ngờ. Ông Phúc từ trên trần xuống, ngó xung quanh không thấy băng đâu. Ông nhìn thấy cha con của Phong đang ngồi dưới ghế. Ông liền hỏi, con bé đâu? Nó đau bụng đòi về rồi. Tôi không cản được, giọng ông chính cất lên. Cái con bé này, thật là, ông Phúc nói lừng câu rồi đảo mắt qua Phong. Ồ, con trai ông đây hả? Nhìn cậu bé đẹp trai lắm. Ông chính tươi cười giới thiệu Phong. Phong mặc kệ hai người lớn trò chuyện với nhau chỉ chờ đến bữa ăn rồi về. Thưa ông, bữa ăn đã chuẩn bị xong mời hai ông và thiếu gia xuống dùng bữa. Tiếng người hầu cúi đầu cung kính. Phong chậc lưỡi đứng dậy. Cất giọng u ám, cô ta đâu, ai cơ, cha cậu không hiểu cho lắm. Cha bảo con đến đây dùng bữa với bác này với con của bác. Vậy con của bác ấy biến đi đâu mất rồi? À, bé băng chứ gì? Nó đau bụng xin phép về trước rồi. Ông chính nói thẳng lừ. Gương mặt của Phong tối sầm lại. Bỗng thốt lên, băng, sao không con trai? Không sao, ăn thôi. Hai người ăn ngon miệng. Phong lạnh lùng trở vào bàn ăn. Thức ăn được bàn vẽ thịnh soạn dài đều và kín cả mặt bàn rộng và dài thênh thang. Con lo rồi, xin phép. Phong đứng bật dậy khỏi ghế. Chiếc ghế mất thăng bằng suýt đổ. Phong khoác chiếc áo da lên rồi bước ra khỏi bàn ăn. Hai người lớn vẫn nói chuyện rôm rả với nhau mặc kệ thái độ của Phong. Cô họ Hà, tên băng, rồi, nhất định là cô, tôi sẽ xé toạc cái nghi ngờ này. Phong suy nghĩ rồi lao ra gara để xe. Chiếc xe vun vút qua chiếc cổng cao. Xe dừng lại ven đường. Phong bước xuống xe vì một đám người chặn đầu xe cậu lại. Đoán trước được mối nguy hiểm đang rình rập quanh mình nhưng Phong không có một chút gì gọi là sợ hãi. Hình như chữ sợ không có trong từ điển của cậu ta. Đây là người của mặt nạ quỷ nhưng bọn này cấu kết với Black M. G nhằm hãm hại lại mặt nạ quỷ và Devil Bloodthirsty. Hôm nay là ngày đẹp trời. Gặp được thống lĩnh của Devil ở đây thật là may mắn. Một tên đầu vàng chói lòa cất giọng khinh bỉ. Chết đi, Phong tặng cho chúng một cái nhìn sắc bén cứa đến tận da thịt. Phong rút trong người khẩu súng lục M1911 rồi tách lên đạn. Phong chỉ có một và một khẩu súng. Còn lũ người phản nghịch của mặt nạ quỷ có tận 10 người và 10 khẩu súng. Tình thế hiện giờ của Phong chỉ có thể diễn tả bằng 3 từ quá nguy hiểm. Phong quầy nhếch mép khi lũ kia cũng rút súng ra và chĩa thẳng vào mặt Phong lấy làm điểm để đạn bay. Vì tình hình nguy hiểm như vậy cũng không đủ để khiến Phong sợ hãi chỉ khiến tim cậu càng hăng máu. Tất cả 10 tên kia đã chuẩn bị bóp cò. Pàng, pàng, hàng loạt tiếng súng vang lên. 10 con người kia không kịp phản ứng hay đề phòng đã la liệt nằm dưới đất ôm vết thương. Không thể nào ngóc đầu dậy được nữa. Hai tay băng cầm hai khẩu súng lần lượt chĩa từng viên đạn vào người từng tên một. Với tốc độ đạn bay cực kỳ nhanh và đây là loại súng hiện đại và tiên tiến nhất lên một viên đạn có thể xuyên qua 3 cơ thể người. Xin lỗi đã đắc tội. Thuộc hạ của tôi mà tôi không dạy bảo được. Nói xong gương mặt ẩn sau hiếc mặt nạ đen im lặng nhìn Phong một lúc rồi biến mất trong nháy mắt. Là băng đã cứu Phong. Một lần nữa, vì Phong đã nghi ngờ chủ nhân chiếc mặt nạ đó là băng nên cậu đã cố lắng tai nghe chất giọng ấy. Giọng nói lạnh lùng và độc đoán nhưng lại rất quen thuộc. Nghi ngờ càng thêm nghi ngờ. Phong đã đoán ra băng là con người đó. Một sát thủ bóng đêm. Là đối thủ đua xe của Thiên Thiên. Và, Phong sẽ như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong. Đọc tiếp đi, hi hi, cách chương.